Chương 3. 690 cầm nhị phẫn nộ. Thần châu cầm phủ hướng tâm hồ, một loạt hốn lượn hành lang lên, toàn dùng lưu ly đỉnh kết hợp tinh thạch phong vẽ, một tòa lóng lánh lưu ly bảy màu sắc mặt hành lang, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, 10 phần chói mắt loe sáng. Trên hành lang mở từng cái cửa sổ nhỏ, từ mỗi cái cửa sổ nhìn ra ngoài, phảng phất đều có thể trông thấy phong cảnh bất động. Có mái hiên nô ra nhất chi độc tú, có bị tuyết sắc mặt ngăn chặn một mảnh rêu xanh vách đá. Tràn trọc đình đài lầu cát, hợp thành một vài bức lưu chuyển bức tranh, chợt nhìn một cái, cảnh trí sơ sơ lạc lạc, đình đài lầu cát mỗi thành một đẹp. Nữ tử bên môi thoáng ánh lên ý cười, trong tay bưng một đầu 10 phần tinh xảo hồng cối mộc hay, nhẹ nhàng doanh trải qua đầu kia chói mắt hành lang, đi vào hướng tâm trong hồ huệ cảnh đỉnh. Bột bạc sắc mặt cuốn ngực xuống, eo nhỏ nhắn thật cao bực lên, phía dưới một đầu lưu sa mỏng màu váy xuề, cùng màu hệ trên đai lưng. Buộc lên một đầu ngọc hồ lô lục lạc, đi lại ở giữa thanh thúy lục lạc tiếng vang, cùng với tiếng gió thổi đình đình vang lên. Trên đầu châu châm lay động, thúy châu quân quanh. Bắt mắt nhất chính là một cây khảm nạm lớn khỏa chân châu ngũ phúc như ý châm, dưới ánh mặt trời lộ ra ánh sáng chói mắt. Thi Vịnh Thiến khi tiến vào huệ cành đình lúc, liền cố ý để chậm lại bước chân, bên môi ý cười dần dần sâu hơn, một đôi mắt đẹp quấn quấn quanh quấn rơi vào trong đình nam tử trẻ tuổi trên thân. Hít sâu một hơi, mang theo hai tên tùy thân thị nữ đi vào. Huệ cành trong đỉnh. Một tên thân thể thon dài tử sam nam tử, chính ngồi dựa vào cây cột một bên, đầu gối bày một quyển sách, một tay đỡ tại cong chẳng trị thượng chống đỡ cái chán, một tay tùy ý đãng tại bên người. Cho dù là ngủ thiếp đi, nam tử này mặt mày vẫn là nhẹ nhàng nhíu lại. Thi Vịnh Thiến bước nhỏ đi tới, vừa vươn tay, muốn vuốt lên hắn giữa lông mày cái kia đạo vẻ u sầu. Nhưng thấy hàn quang lóe lên, nam tử đã mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng rơi trên thân nàng, đáy mắt một vòng màu xanh sẫm lênh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. A Thi Vịnh Thiến tay run một cái, cầm khay lúc này bịch một tiếng rơi xuống đất, cấp trên bạch ngọc sứ ngọn ba nhờ vỡ thành mảnh vụn đầy đất. A tiểu thư hai tên thị nữ vội vàng chạy lên trước, đỡ lấy hướng về sau ngã ngửa Thi Vịnh Thiến. Nam tử nhẹ nhàng thu hồi thủ trưởng ở giữa truy thủ, còn dao găm tại vỏ. Thu hồi rộng rãi trong tay áo. Cặp kia lạnh lùng dị thường con ngươi, không có chút nào nhiệt độ quét Thi Vịnh Thiến một chút, giữa lông mày ngậm thượng vài tia không kiên nhẫn. Hoàng Tuân. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Một đạo hắc ảnh, nháy mắt rơi vào bên cạnh hắn, quỳ một chân trên đất, Hoàng Tuân ra tại. Đem ra ngoài mấy cái kia phản chủ đồ vật, kéo ra ngoài làm thịt. Nam tử thần sắc lãnh đạm nói nói, chớ có để ta về sau lại nhìn thấy bọn họ. La Huệ canh ngoài đình. Rất nhanh liền truyền đến mấy đạo nam nữ tiếng la khóc, có người phù phù một tiếng quỳ xuống, hướng về phía huệ cảnh đỉnh đầu này hô hào công tử tha mạng, công tử tha mạng a mấy tiếng sau khi hét thảm, đao phong biến mất trong không khí. Lập tức, liền lại cũng mất những cái kia đâm người tiếng ồn ào âm. Thi Vịnh Thiến cắn môi mỏng, toàn thân không khỏi có chút phát run, ngươi nhị công tử, ngươi cái này cũng quá bất cận nhân tình, trong đó một tên tỷ nữ nhịn không được lên tiếng gào to nói. Tiểu thư của chúng ta hảo ý cho ngươi đưa canh hạt sen, ngươi không lĩnh tỉnh thì cũng thôi đi, còn như thế nhục nhã tiểu thư ngươi Thi Vịnh Thiến che mặt díu dít thút thít, A Hân, ngươi làm sao kể từ ngươi nửa năm trước sau khi trở về, đu nở dê, đối ta, liền cầm nhị công tử toàn thân. Chấn động.